Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến sáng hôm sau, thằng Dìn vẫn chưa về. Không hiểu có việc gì mà nó đi lâu về thế. Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó cũng vậy. Lão lo lắng sốt ruột lắm. Cuối cùng thì đến trưa thằng Dìn cũng về, dẫn theo ông thầy Mo. Vào trong nhà, ông thầy Mo lắc đầu bảo: "Oan khí nặng quá, tôi e khó giải. Thầy ráng giúp cho Ngộ đi. Xong việc bao nhiêu tiền Ngộ cũng trả." Nghe nói vậy, lão Mo mới đi vòng quanh nhà suy nghĩ coi chừng lung lắm. Một hồi sau thì lão mới thùng thẳng nói: "Thú thực là tôi thấy nhà ông có nhiều vong oán lắm. Nó đứng đông như một đội quân thế này. Tôi sẽ cố gắng giúp ông, nhưng một mình tôi không làm được. Tôi phải về nhà để lấy thêm pháp dược và gọi thêm một người sư đệ theo trợ giúp mới may ra. 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại." Vương Bân đành phải nghe theo. Lão đưa trước cho ông Mo một túi bạc, rồi sai thằng ở Đức Thần đánh ngựa đưa ông Mo về mà lòng thấp thỏm lo âu. Lão không thể ngờ rằng sắp tới đây, một cơn mưa máu kinh hoàng sẽ nhuộm đỏ Vương gia. Để phục vụ cho việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện, Vương Bần có rất nhiều gia nhân và tùy tùng thân tín, nhưng tiếng tăm về sự giàu có và gia thế của lão cũng được đồn thổi khắp mấy tỉnh Bắc Kỳ. Một băng cướp khét tiếng đã chớp thời cơ, bày binh bố trận để quyết đột nhập vào nhà lão cũng một mẻ. Toàn cướp này có cả thầy 17 tên, mặt mũi tên nào cũng bặm trận hung ác. Chúng đi đến đâu là máu mưa tanh tưởi đến đó, nhưng đặc biệt là chúng chỉ cướp của nhà giàu và quan lại địa phương. Hành tung xuất quỷ nhập thần của bọn chúng, nhất là thủ đoạn giết người không gờm tay của tên đầu sò, đều làm cho đám quan sở tại và đám lính Pháp cũng bao phen đau đầu mà chưa làm cách nào để diệt trừ được. Hôm nay, toán cướp được lệnh của tên cầm đầu, tất cả đều nai nịt gọn gàng, dao và mã tấu được chúng chuẩn bị kỹ lưỡng, gậy gộc được buộc sau yên ngựa. Cứ thẳng vùng núi Đồng Văn mà tiến, đoàn người ngựa phóng đi cuốn theo bụi bay mù mịt. Đến tối thì chúng cũng đến được đầu bàn, chỉ chờ lệnh là hành động. Đêm đến, trong dinh thự họ Vương, cả gia chủ và đám gia nhân đang say giấc. Trên bên ngoài tiếng vó ngựa khua vang, rồi đồng loạt 17 tên cướp xuống ngựa với vũ khí 55 trên tay, đạp cửa xông vào. Đám gia nhân đang ngáy ngủ không kịp trở tay, bị từng tên rút dao lao vào chém tới tấp. Thằng ngờ vừa lấp ló chạy ra, đã bị một tên chém bay đầu. Máu tanh tuôn xối xả, tiếng thét gào trong đêm làm cho quang cảnh trở nên nôn nháo. Lão họ Vương biết có chuyện không lành, đang trong lúc nhộn nhạo đang ngay lập tức vừa lấy cái hộp thiếc nhét vội vào tay bà quản gia Lưu Vân, rồi rủ ngay cậu nhỏ vào tay bà nó nhanh. Đi đường tắt, bằng mọi giá về được cố hương, chăm sóc cậu chủ, 100 năm sau hãy quay lại nơi này. Bà quản gia trung thành chỉ kịp ứa lệ, không kịp nói thêm một lời nào. Bế thốc cậu chủ đi ra lối cửa sau. Nơi này được dẫn đến một hầm bí mật mà khi nào nguy cấp lắm cửa mới được mở ra. Nói rồi lão nhét vội mấy thỏi vàng lúc nào cũng để trong người phóng bất chắc, để cho người quản gia, rồi đẩy bà và cậu út ra ngoài bằng lối hầm bí mật. Cửa hầm được thông ra ngoài men theo một triền núi bằng một lối đi cực kỳ bí mật. Ngoài lão Vương thì trong nhà không một ai được biết. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Chỉ kịp làm như vậy, bọn cướp đã đạp cửa xông vào, khống chế tất cả đám gia nhân và toàn bộ người nhà Vương phủ. Một cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra. Dưới những nhát dao oan nghiệt, không một ai sống sót. Cả Vương phủ thoáng chốc thấy chết ngổn ngang, máu chảy linh láng. Dường lão chủ Vương Bân vừa mở miệng xin tha thì đã bị tên đầu sò chém dây đầu, tay chân đứt lìa, người ngậm rời ra mấy khúc, thật là thê thảm. Cuối cùng chưa kịp chờ đến ngày lão thầy mò đến chấn điểm linh hồn những người dân phu, thì cả gia đình Vương Bân đều phải chết một cách thê thảm dưới bàn tay tàn độc của băng cướp táo tợn. Ông cũng là cái giá phải trả cho những tội ác mà lão đã gây ra cho bao người. Nhưng thật chua xót cho những con người không dính gì đến tội ác của lão mà cũng phải bỏ mạng do cái nghiệp mà lão tạo nên. Đúng là nhân quả không trừ một ai. Sau khi tàn sát toàn bộ chủ tớ và gia nhân trong Vương phủ, toàn cướp chia nhau ra lục lọi đồ đạc quý báu trong nhà. Mặc dù lão Vương đã cho trốn hết vàng bạc tích trữ bấy lâu nay, nhưng tiền bạc trong nhà lão vẫn còn nhiều lắm. Bọn cướp cho chất tất cả lên những con ngựa rồi rút nhanh, để lại một quang cảnh ngổn ngang làm thất kinh hồn vía cho ai nhìn thấy. Xác người chết nằm ngổn ngang từ cổng vào đến tư dinh, phòng trong, phòng ngoài, nhà ăn, nhà bếp, phòng vệ sinh, chỗ nào cũng có người chết. Mấy chục con người trong Vương phủ cứ thế một thoáng mà đã hồn lìa khỏi xác, thật là thê lương, tăng tóc kinh người. Sáng ra dân chúng quanh vùng tụ tập rất đông trước cổng Vương gia. Họ chưa bao giờ được chứng kiến những cái chết kinh khủng đến thế. Một cuộc thảm sát tắm máu ghê rợn mà bao nhiêu năm nay ở cái vùng núi hoang vu này họ chưa từng thấy xuất hiện. Cuối cùng sự việc cũng được bẩm báo lên quan trên. Đặng Quan Lại sờ tại đến ngó nghiêng một hồi, xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net